Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn thấy giáo y đại thúc ra ngoài đi dạo một vòng. Đã tìm được chỗ, ở, Ninh Thư nhìn xem giáo y đại thúc trong tay chìa khóa. Hướng giáo y đại, thúc nói ra, đại thúc. Ta tìm tới chỗ ở. Trưởng quan nói cho ta tìm một chỗ. Ở. Người trưởng quan này là người đáng giá tín nhiệm. Đối với nguyên chủ tới nói. Người trưởng quan này chính là phụ thân đồng dạng. Cho nên nhìn thấy trưởng. Quan thời điểm. Ninh Thư trong lòng liền không nhịn được muốn thân cận. Giáo y đại thúc nghe nói như thế. Nhíu mày nhìn xem trung niên trưởng quan. Người cho nhà đầu này tìm đến chỗ rồi. Trưởng quan còn không có tới kịp nói chuyện. Giáo y đại thúc lại hướng Ninh Thư nói ra. Gian phòng kia thế nhưng là căn cứ đỉnh tốt. Ninh Thư nháy nháy mắt. Nói ra. Cảm ơn ngươi a, đại thúc. Dù sao đã đến căn cứ. Ninh Thư cảm thấy mình không nên tại phiền phức đại. Thúc. Trên đường đi đại thúc giúp nàng rất nhiều. Đặc công tổ trưởng quan vươn tay vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Nói ra. Đã ngươi có. Đồng bạn, liền theo bọn ngươi bạn đi. Người trưởng quan ta mặc dù là căn cứ, cao tầng, nhưng là xác thực không tốt làm việc thiên tư. Tận thế rất tàn khốc. Có cái người có thể dựa rất tốt. Trưởng quan nói liền chắp tay sau lưng đi. Cứ đi như thế. Đi. Ninh Thư cứng đờ xoay đầu lại. Hướng giáo y đại thúc lúng túng nói ra. Trưởng, quan của ta rất hài hước ha. Giáo y đại thúc cái chìa khóa một nắm. Nhìn thoáng qua Ninh Thư bật cười một tiếng, nói ra, không có tiền đồ, đi, giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói một thân, xoay người rời đi, Ninh Thư vặn trông ngóng khuôn mặt đi theo giáo y đại thúc sau lưng. Đến cư, dân lâu, phòng này đúng là rất tốt, đại thúc a, người gian phòng kia là thế nào đến? Ninh Thư hỏi, đến trước của phòng, đại thúc mở cửa, quét Ninh Thư một chút. Người muốn, biết, ách, không thể nói sao. Ninh Thư trong đầu lập tức liền toát ra giết người. Cướp của chàng cảnh, loại chuyện này tại tận thế quá bình thường bất quá. Cường giả liền là chân lý. Ninh Thư cùng đại thúc còn đang nói chuyện. Bên cạnh cửa mở, từ bên trong đi, ra tới một người. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thật kinh ngạc. Ninh Thư kinh ngạc chính là đại thúc thật sự là hảo thủ đoạn. Tiền gian phòng. Đều tuyển tại nữ chính quân bên cạnh. Mà Sồ Phượng kinh ngạc hai cái không có. Sở hữu dị năng người hạ đẳng thế mà ở đến nơi này. Sồ Phượng đánh giá Ninh Thư cùng giáo y đại thúc. Hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư nhún vai. Nàng cũng không biết làm sao lại tới. Nhìn thấy Sồ Phượng, một mặt nuốt con ruồi biểu lộ. Ninh Thư liền buồn bực. Nàng cùng đại thúc phí. Cái gì liền không thể tới đây? Sồ Phượng vẻ mặt như thế giống như cùng bọn hắn. Ở đây điếm ô nàng đồng dạng. Giáo y đại thúc lãnh đạm quét Sồ Phượng một chút. Lôi kéo Ninh Thư cánh tay. Đem Ninh Thư kéo vào phòng. Sau đó, bành, một tiếng đóng cửa một cái. Để ngoài, cửa Sồ Phượng vừa tức vừa hận. Bất quá là một cái không có dị năng người hạ đẳng. Trước đó nam nhân kia liền. Lờ đi nàng. Nàng đã thức tỉnh dị năng. Cái này cái nam nhân vẫn là lờ đi nàng. Nói trắng ra là Sồ Phượng chính là cảm giác mị lực của mình tại giáo y đại thúc trên thân gặp khó. Tiến tới đối giáo y đại thúc sinh ra lòng oán hận. Ngươi vì mau chướng mắt ta. Ngươi có tư cách gì chướng mắt ta? Sồ Phượng trong lòng tràn đầy đều là oán niệm. Ninh Thư đánh giá cả phòng. Tại tận thế trước đó, loại này gian phòng chỉ có thể coi là phổ thông. Gian phòng cũng không phải rất lớn. Đỉnh thiên cũng liền 70-80 mét vuông. Nhưng là hiện tại loại điều kiện này, loại này gian phòng thật là không tệ. Cũng có thể coi là hào trạch. Dù sao căn cứ cứ như vậy lớn, lại tụ tập rất nhiều người, có thể có một bộ phòng riêng, liền càng thêm đáng quý. Ninh Thư trong lòng càng phát ra hiếu kỳ gian phòng kia là thế nào đến. Ta đi tắm rửa cái. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói một câu, liền có chút cúi đầu tiến phòng tắm. Cửa phòng tắm có chút thấp, giáo y đại thúc a đi vào thời điểm còn phải cúi đầu. Ninh Thư ồ một tiếng, đem trong phòng quét dọn một chút, sau đó lau mồ hôi. Nghe được phòng tắm canh cổng thanh âm, quay đầu liền thấy giáo y đại thúc từ trong phòng tắm ra. Ninh Thư liền vội vàng che cái mũi của mình, sợ mình máu mũi bưng ra tới. Chỉ gặp giáo y đại thúc trực tiếp quấn khăn tắm liền ra, mà lại khăn tắm đều vẫn là vây lỏng lỏng lẻo lẻo, khe mông nhân ngư tiến đều lộ ra, chân dài, thân thể trắng kiện. Nhìn Ninh Thư miệng đắng lưỡi khô, cỗ thân thể này niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng là đại thúc ngươi cũng không nên như thế tùy tiện. Giáo y đại thúc dùng khăn sát ẩm ướt tóc, tóc còn ướt tại trán của hắn tạo thành bóng ma, nhìn xem mê ly lại gợi cảm. Ninh Thư tê liệt, thật muốn đem người này nhào tới. Giáo y đại thúc gặp Ninh Thư một bộ ngơ ngác dáng vẻ, nhíu mày, ngươi không đi tắm rửa ở lại làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi rất bẩn, ta nhịn ngươi rất lâu. Ninh Thư, đối một cái nữ sĩ nói lời như vậy, thật là khiến người ta tan nát cõi lòng. Tốt xấu nàng cũng là một nữ nhân, mặc dù niên kỷ nhỏ một chút, cảm giác giáo y đại thúc liền không có xem nàng như thành nữ nhân, xem như tiểu hài tử. Ninh Thư hừ một tiếng, mặc dù cỗ thân thể này tiểu, nhưng là trong lòng tuổi tác khả năng đều ngươi lớn. Ninh Thư đến phòng tắm đi tắm rửa, nhìn xem trên bàn bày biện thật nhiều tắm rửa đồ vật, đây đều là giáo y đại thúc. Lần nữa bị giáo y đại thúc đổi mới tam quan, cái này bệnh thích sạch sẽ đã đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Ninh Thư thư thư phục phục tắm một cái, nghe thơm nức, lúc đi ra cố ý tại giáo y đại thúc trước mặt đi vài vòng. Giáo y đại thúc nhìn thấy Ninh Thư, cau mày nói, rửa sạch vẫn là xấu như vậy đâu? Giáo y đại thúc ngữ khí có chút không thể tưởng tượng, để Ninh Thư cảm giác đầu gối đau quá a. Đại thúc nói chuyện có thể hay không cố kỵ một chút, người khác có thể hay không chịu được, quá hại người, quá ác miệng, tâm thật mệt mỏi, biết làm cơm a? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư hỏi. Ách, ách. Ninh Thư nhìn xem giáo y đại thúc, một mặt ngây thơ vô tri, ngượng ngùng nói ra, đại thúc, ta không biết làm cơm. Đại thúc xem thường vô cùng, người không phải đặc công sao? Chấp hành nhiệm vụ nếu như đối mặt tương đối cực đoan hoàn cảnh, không có ăn, người có phải hay không phải chết đói? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế yếu đặc công, ngọa tào. Đại thúc đây là mở ra nhà rãnh hình thức sao? Đem nàng từ ngón chân đến cọng tóc phê phán một phen, ra kết luận chính là nàng thật rất cặn bã. Cuối cùng giáo y đại thúc nhìn Ninh Thư một bộ hỗn bất lận dáng vẻ, mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa, nói ra, ta ra ngoài tìm ăn, ngươi không nên đến chỗ chạy, bị người giết cũng là đáng đời. Ninh Thư gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, đại thúc có phải là lại muốn đi ra ngoài cướp bóc. Qua một hồi lâu, đại thúc liền khiêng một túi đồ vật trở về, khiêng đồ vật tư thế đều rất xuất khí. Ninh Thư tiếp nhận cái túi trong tay của hắn, mở ra xem xét, lại là gạo, hỏi, ngươi là từ chỗ nào tìm? Người khác cho ta. Giáo y đại thúc vỗ vỗ mình trên quần áo cho bụi lạnh, nhạt nói, tận thế tài nguyên như thế khan hiếm, ai sẽ đem đồ vật cho ngươi? Nấu cơm đi. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ách, ách. Ninh Thư một mặt mộng bức, nửa đời người tại trong bệnh viện ở lại, tiến vào thế giới nhiệm vụ, còn chưa từng có tự mình làm qua cơm. Chẳng lẽ nàng muốn ghét đến một loại kỹ năng mới rồi? Hết chương.